Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3856, có gì đó quái lạ rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hồi một tiếng. Ngũ thải linh xà nhảy lên gần lướt qua tầm 10 người. Đằng trước, Vân Lam tông mày nhíu lại đến như là thắt nút dây thừng. Mà xưa nay cười tủm tỉm Vân Thanh cũng mơ hồ liễm cái kia mấy phần tiếu dung. Vân Thanh dẫn đầu cất bước chậm đã, sau lưng tỳ nữ hợp thời thổi lên huýt sáo, từng tiếng cạn tiếng còi. Ngũ thải linh xà dừng lại động tác, trắng noãn thân thể vặn và vặn vẹo xoay quanh trên mặt đất, chỉ còn lại năm cái màu sắc lộng lẫy cái đuôi không ngừng lắc lư chờ đợi mệnh lệnh. Vân Thanh đi đến khúc đàn nhi trước mặt. Cô nương, vừa rồi linh xà kiểm tra đến ngươi nơi này, tựa hồ xuất hiện một chút để cho ta hoang mang vô cùng triệu chứng. Cô nương có thể hay không lại tiếp nhận một lần khảo nghiệm? Bởi vì tự mình sớm nhận Mặc Liên Thành khuyên bảo. Khúc đàn nhi mặt không đổi sắc. Có thể, Vân Thanh ra hiệu tỳ nữ. Tỳ nữ lại lần nữa gợi lên tiếng huýt sáo. Cái kia chạy cách xa vài chục trượng ngũ thải linh xà lại lần nữa bơi trở về. Chỉ là, càng là tiếp cận khúc đàn nhi, nó động tác càng là chậm chạp. Đi đến khoảng cách khúc đàn nhi ba bước xa thời điểm, càng là trực tiếp dừng lại không động. Năm cái xà vẫy đuôi một cái. Cái kia một mực sông đám người mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra nuốt vào lấy xà chấm nhỏ giữ tợn đầu thế mà vô ý thức một đứng thẳng một đứng thẳng. Sau cùng ủ rũ cúi đầu nằm sấp trên mặt đất. Nằm cái đuôi đặt trên đó. Bộ dáng kia, xem ở người khác ánh mắt, rõ ràng là sợ tại đầu hàng. Tỳ nữ cấp bách, lại lần nữa thổi lên cái còi. Bất đắc dĩ, mặc kệ nàng thổi bao nhiêu âm thanh. Ngũ thải linh xà, thái độ kiên định. Không chịu tới gần khúc đàn nhi một bước. Đường đường ngũ thải linh xà, tùy tiện cắn người một ngụm, liền có thể đem người độc cái thất khiếu chảy máu kịch độc linh sùng. Lại có thể biết sợ một cái nữ nhân. Không ít người biểu lộ trở nên cổ quái. Cái này ở trong, bao quát Vân Thanh, mà Vân Lam Tông cũng đi tới. Dương mắt lạnh lẽo khúc đàn nhi, đôi mắt nặng nề. Thịnh ngưng nồng đậm sát ý, đối mặt với huynh đệ hai người không có thiện ý ánh mắt. Khúc đàn nhi tận khả năng chính là biểu hiện ra vô tội. Cùng không biết nguyên cớ. Vân Thanh xem kỹ khúc đàn nhi nửa ngày. Mới khẽ cười một tiếng. Cô nương, cái này có thể là kỳ quái. Ta nuôi dưỡng ở cấm địa mấy chục năm linh xà. Tựa hồ rất sợ ngươi. Đối với cái hiện tượng này. Cô nương làm sao giải thích? Khúc đàn nhi nhíu lại đôi mi thanh tú. Không trả lời mà hỏi lại. Cái kia, xin hỏi, ngũ thải linh xà nếu như phát hiện từng tiến vào cấm địa người. Sẽ có phản ứng gì? Người bình thường, gặp được loại tình huống này. Mặc kệ trong lòng có hay không lừa dối. Đều sợ chọc phiền phức. Bởi vậy, bao nhiêu sẽ có chút bối rối. Mà khúc đàn nhi hỏi lại ngữ khí quá mức có lực lượng. Vân Thanh khẽ giật mình, vô ý thức liền trả lời. Ngũ thải linh xà đối với cấm địa mùi cực kỳ mẫn cảm. Nếu như có người xâm nhập qua cấm địa, bị ngũ thải linh xà ngửi đi ra, nó sẽ trực tiếp chui vào người kia trong thân thể. Nếu như nó một mực sinh hoạt tại trong cấm địa, tới lui vô câu một dạng. Khúc đàn nhi theo hắn lời nói, hỏi, ngụ ý, liền là ngũ thải linh xà sẽ công kích người kia. Vân Thanh gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Khúc đàn nhi cười, chỉ vào đầu kia co đầu rụt cổ ngũ thải linh xà. Trêu tức dò hỏi, người cảm thấy, nó bộ dáng, giống như là tại công kích ta sao? Nói đùa, giống ngũ thải linh xà hiện tại cái này sợ dạng. Cái nào có ý tứ lực công kích dáng dấp? Vân Thanh không cần nghĩ ngợi đáp. Nó sợ ngươi. Khúc đàn nhi gật đầu một cái. Đầu tiên là thừa nhận hắn lời nói. Nhìn xem xác thực là cái này bộ dáng. Nàng hơi chút dừng lại một chút, lời nói chuyển hướng, bất quá, các ngươi chi cho nên thả ngũ thải linh xà đi ra. Mục đích là vì tìm từng đi ra ngoài cấm địa người. Căn cứ linh xà phản ứng, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta đi qua không có đi qua cấm địa. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.